Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Đại thần tướng cũng bất quá như thế. Hả? Bắc Lam Lăng Hiên cái này không có tồn tại một câu. Để Bạch Sách có chút sững sờ. Đợi đến Bạch Sách quay đầu, vừa định hỏi một chút Bắc Lam Lăng Hiên, gia hỏa này là ai thời điểm. Đột nhiên, một cỗ tiếng giống giận dữ từ trên cao vang lên, đạo thanh âm này mang theo vô tận phẫn nộ, to lớn hồi âm, đinh tai nhức óc, kia kiến trúc chung quanh pha lê nháy mắt chấn vỡ. Cái này, đợi đến Bạch Sách quay đầu nhìn về phía không trung lúc, cau mày, cái này, tại sao lại đến rồi? Trên không trung có một bóng người, chính là Bạch Sách vừa rồi chỗ đánh bại đại thần tướng. Chỉ bất quá, cái này đại thần tướng liền không có vừa rồi như vậy, sau khi ra ngoài to lớn vô cùng, còn muốn tại hóa hình. Cái này đại thần tướng vừa ra tới, chính là bình thường lớn nhỏ, đồng thời, so cái thứ nhất đại thần tướng, muốn tới tinh xảo rất nhiều, trừ toàn thân hiện ra kim quang, trên người những bộ vị khác, đều giống như một con người thực sự. Tại Bạch Sách nhìn xem cái này đại thần tướng có chút mộng thời điểm. Cái này đại thần tướng thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách miệng phun tiếng người nói. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng rồi. Câu nói này vừa ra tới, cũng là để Bạch Sách một mặt ngạc nhiên. Cái này, còn biết nói chuyện rồi. Đương nhiên, Bạch Sách không phải người ngu. Mặc dù nói không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng, giống như nam tử trung niên này, đem chân chính đại thần tướng cho triệu hoán đi ra. Còn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện đại thần tướng dọa cho nhảy một cái. Đây mới thực là đại thần tướng. Ngay tại Bạch Sách nhíu mày nhìn xem cái này xuất hiện lần nữa đại thần tướng, còn chưa lên tiếng lúc, đột nhiên, Bạch Sách phía sau truyền đến một thanh âm nói. Làm sao còn tại nhìn phía trên đâu? Phản ứng quá chậm. Bạch Sách thân thể nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Bạch Đế thân thể trực tiếp tiến đụng vào kia to lớn vô cùng trong Đông Cung. Kia thất tầng cung điện, nháy mắt bị Bạch Sách bay ngược thân thể đập trúng. Sau đó liền ầm ầm một tiếng, một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này to lớn vô cùng Đông Cung liền trở thành một mảnh to lớn phế tích. Gạch ngói vụn vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà kia đại thần tướng căn bản cũng không cho đám người thời gian phản ứng. Tại Bạch Sách bị đại thần tướng trực tiếp đánh vào trong khu phế tích kia. Cái này đại thần tướng dưới chân gạch đá xanh một trận vỡ vụn. Sau đó, đại thần tướng thân thể hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp tiến vào kia lừa gạt bụi mù nổi lên bốn phía phế tích chung. Ngay sau đó, tại mọi người không nhìn thấy trong bụi mù, một đạo lại một đạo kim quang sáng lên, phanh phanh phanh, quyền kia quyền đến thịt thanh âm, rung động mọi người chung quanh nội tâm. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người hoàn toàn chết đứng, trên mặt xuất hiện không thể tin được hoảng sợ. Cái này, đây mới thực là đại thần tướng giáng lâm. Ở trong khu phế tích kia chiến đấu âm thanh càng lúc càng lớn, bụi mù càng ngày càng nhiều, hướng phía chung quanh tràn ngập thời điểm, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng là cắn răng, nhìn qua kia xa xa Bắc Lam Lăng Hiên nói, huy, người kia đến cùng là ai a? Ngươi không phải nói cái này Bắc Lam đại trận, chỉ có thể các ngươi Bắc Lam hoàng tộc người có thể triệu hoán đi ra sao? Mà kia nhìn xem phế tích ngây người Bắc Lam Lăng Hiên, thì là cắn răng quay đầu nhìn xem phía sau Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói. Ngoặc kép, chúng ta Bắc Lam hoàng tộc phản đồ. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liếc nhau một cái, tựa hồ không có minh bạch Bắc Lam Lăng Hiên nói tới ai. Ngay tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người vừa định đang hỏi một chút thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ kia phiến tràn ngập bụi mù phế tích trung bay ngược ra đến, trực tiếp nện trên mặt đất, sau đó liền chính là ầm ầm nổ vang rung trời. Đại địa bắt đầu rạn nứt, kia nguyên bản còn đứng ở trên mặt đất nhìn đám người, cũng đều là cắn răng, lập tức lướt lên không trung. Đợi đến không trung, đang nhìn hướng nhìn thời điểm, liền thấy vừa rồi bay ra ngoài bóng người, lạc địa phương, chính là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách vừa đứng lên, đỉnh đầu phát quan vỡ vụn, quần áo lộn xộn. Một giây sau, cái này Bạch Sách hơi nguyên một lý y phục của mình, liền lại hướng thẳng đến kia phiến tràn ngập to lớn bụi mù phế tích vọt vào. Mà ở trên không, Công Liêu, Phùng Bạch bọn người đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đại thần tướng, coi là thật kinh khủng như vậy. Tuy nói vừa rồi Bạch Sách nhìn không bị thương tích gì, nhưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thế nhưng là biết, ban đầu ở cùng Ngọc Diện Tổ Quân lâm tu thời điểm chiến đấu, cái này Bạch Sách thế nhưng là ngay cả Ngọc Diện Tổ Quân lâm tu cuối cùng một kích tiếp xuống đều vô sự, hiện tại lại bị đánh bay. Đương nhiên Bạch Sách cũng lại có bị đánh bay thời điểm, bao quát đang cùng Ngọc Diện Tổ Quân thời điểm chiến đấu. Chỉ bất quá lúc kia Bạch Sách tựa hồ cũng không có đường đường chính chính đang đánh, nhưng là hiện tại Bạch Sách hẳn là đường đường chính chính đang đánh đi. Dù sao đây đối với mặt thế nhưng là đại thần tướng, danh xưng đế vũ linh dưới vô địch người, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là đối với không trung mọi người tới giảng, chính là một trận tra tấn, bởi vì mọi người cũng không thể nhìn rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chiến đấu là cái dạng gì, đám người có thể cảm giác được, chỉ có kia phanh phanh phanh, quyền quyền đến thịt tiếng va chạm, đồng thời, cái này tiếng va chạm càng ngày càng kịch liệt. Đây đối với Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tới nói, quả thực phải gấp chết rồi. Dù sao, nếu như Bạch Sách thua, vậy mình hai người cũng khoảng cách chết liền không xa. Mà so sánh với Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, kia lúc đầu ngũ đại uy tín lâu năm thực lực người, cũng đồng dạng cũng không dễ chịu. Bởi vì, đến bây giờ, đám người này cũng không biết cái này hiện tại đại thần tướng là lai lịch thế nào, đến cũng không lên tiếng, trực tiếp liền đối mặt Bạch Sách. Cái này ngũ đại uy tín lâu năm thế lực người cũng không biết đây là người trợ giúp vẫn là cái làm dối. Nếu như là giúp đỡ kia còn dễ nói, nhưng nếu như là cái làm dối, chính là đến giật đồ, vậy sẽ phải mau tới báo trong tộc, tranh thủ thời gian phái người đến tiếp viện. Bất quá, một khi phái người đến tiếp viện, vậy trong này sự tình đoán chừng rất nhanh liền sẽ oanh động toàn bộ Bắc Lam vực. Nhưng nếu như không phái người tiếp viện, vạn nhất vừa rồi cái kia nam tử trung niên đợi chút nữa thắng đoạt đồ vật liền đi, kia, đồng thời, tại ngũ đại uy tín lâu năm thế lực trong mắt, nam tử trung niên này càng giống là một cái làm dối. Dù sao, người lợi hại như vậy, đám người cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, chưa có xem, hẳn là một cái ẩn thế trong gia tộc ra người. Mà liền tại không trung đám người đều là một mặt lo lắng thời điểm, đột nhiên tiếp theo mặt lần nữa một đạo tiếng ầm ầm vang lên, sau đó một thân ảnh liền lần nữa bay ngược ra tới. Mà đạo thân ảnh này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính là Bạch Sách. Bạch Sách lại bị đánh ra, đồng thời còn rơi vào trước đó cùng một nơi. Cùng vừa rồi không giống nhau lắm chính là, Bạch Sách trước đó bị đánh ra đến, trực tiếp ném xuống đất, nhưng lần này Bạch Sách ngược lại là ở giữa không trung ổn định thân hình, vững vàng rơi trên mặt đất. Ở trên không, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khi nhìn đến Bạch Sách dáng vẻ, đến lúc đó thở dài, lần này thật xong đời, Bạch Sách thật đánh không lại. Ngay tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đã nghĩ đến như thế nào tự vệ thời điểm, đột nhiên,